Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Duy vọt vào trong phòng, liếc mắt một cái liền thấy muội muội Tiểu Phùng Thị bị kéo xuống giường. Tiểu Phùng Thị tóc tán đầy nước mắt, vô lực cuộn mình trên mặt đất, gắt gao ôm bụng mình, trong miệng kêu thảm thiết. Quận Vương, là thiếp thân sai rồi. Quận Vương tha cho ta một mạng. Phùng phu nhân nước mắt tung hoành, quỳ trên mặt đất, dập đầu bồi tội cho con rể. Là ta dạy nữ nhi vô phương, quận vương có gì tức giận, hướng về phía lão cốt này của ta. Phùng Duy cơ hồ tim phổi muốn nổ tung, ba bước cùng làm hai bước, vọt tới, đưa tay đỡ Phùng phu nhân trước. Phùng phu nhân chẳng những không đứng dậy, còn cứng rắn kéo Phùng Duy cùng quỳ xuống. Ngươi cũng quỳ xuống, dập đầu bồi lễ cho quận vương. Cầu quận vương tha cho ích nương. Phùng Duy tận tình nữ tính nhiều năm, sớm đã bị vết sạch thân thể, Phùng phu nhân dùng sức kéo kéo. Phùng Duy cũng quỳ xuống một tiếng. Phùng Duy vừa sợ hãi vừa tức giận, tại sao mẫu thân lại quỳ, còn kéo ta cùng quỳ xuống? Mặc kệ muội muội làm chuyện gì sai, rốt cuộc gả vào quận vương phủ nhiều năm, còn vì quận vương sinh nhi tử. Không đề cập còn tốt, hai chữ nhi tử vừa lọt vào tai, sắc mặt khang quận vương khó coi đến cực điểm, nặng nề đạp Tiểu Phùng Thị một cước. Tiểu Phùng Thị bị đạp bay lên, nặng nề đụng vào vách tường, sau đó rầm rầm một tiếng rơi xuống đất. Tiểu Phùng Thị oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng kêu không ra được. Phùng Duy trong mắt hiện lên lửa giận, còn muốn nói chuyện, Phùng phu nhân khóc nói. Ngươi mau câm miệng, nhắc lại đứa bé hay gì đó. Tiểu Phùng Thị hôm nay cái mạng này cũng không giữ được. Phùng Thị Lang trong mắt lửa giận liên tục, đè nén xúc động đi kiểm tra thương thế của Tiểu Phùng Thị, trầm giọng nói. Quận vương tức giận, khang quận vương ngày xưa đối với nhạc phụ này coi như kính trọng. Hôm nay lửa giận ngút trời, cũng không lưu lại thể diện gì, cười lạnh nói. Phùng Thị Lang dạy ra nữ nhi tốt, nhiều năm không có mang thai, âm thầm cùng quản sự hình chấn bồi phòng thông đồng thành gian, mang nghiệt trùng, lại to gan lớn mật sinh ra. Quả nhiên là như thế. Phùng Thị Lang không có phỏng đoán thành sự thật vui sướng, một khuôn mặt già nua cũng trắng lên, dùng sức nhắm mắt lại. Xong rồi, Tiểu Phùng Thị vì một đứa con trai mà làm ra chuyện như vậy. Sinh ra đã đội cho khang quận vương một cái mũ xanh mướt phát sáng. Đó là một người đàn ông bình thường, cũng tuyệt đối không chịu nhịn, chứ đừng nói là tông thất quận vương trước mắt này. Phùng phu nhân khóc nói, quận vương, ích nương nhất thời hồ đồ a, nàng một lòng ngóng trông sinh con nối dõi cho quận vương, mười mấy năm nay, thắp hương bái Phật, tìm kiếm danh y, không biết ăn bao nhiêu phương pháp. Nhưng vẫn không thể như ý nguyện, nàng nhất thời cho rằng, mới làm ra chuyện như vậy. Khang quận vương sắc mặt tái mét, cười lạnh liên tục. Đây cũng là trách bổn quận vương không dùng được. Phùng phu nhân vội vàng giải thích, ta không có ý này, quận vương đừng hiểu lầm. Câm miệng lại, gân xanh trên trán Phùng Thị Lang vừa nhảy, thành sự không đủ bại sự có thừa. Tại thời điểm này, nói những điều này có ích lợi gì? Khang quận vương chẳng lẽ có thể nhịn nhục nhã, tiếp tục để Tiểu Phùng Thị làm khang quận vương phi sao? Hiện tại kết quả tốt nhất, chính là đem chuyện xấu này đê ba xuống. Đừng để Phùng gia cùng khang quận vương phủ trở thành trò cười cho toàn kinh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thị Lang hung hăng, quyết định mở miệng. Nữ nhi gả ra cửa, hát nước ra cửa. Ích nương gả vào quận vương phủ mười mấy năm, làm sai, tự có quận vương xử trí. Phùng gia chúng ta sẽ không xen vào. Các ngươi đều theo ta trở về. Nói xong, xoay người rời đi. Phùng Duy lúc này phản ứng lại, vội vàng đỡ Phùng phu nhân nước mắt chảy ra ngoài. Mẫu thân, Tiểu Phùng Thị yếu ớt khóc lóc, Phùng phu nhân cả người dùng mình một cái, mạnh mẽ đẩy Phùng Duy ra. Các ngươi muốn đi các ngươi đi, hôm nay ta cái gì cũng không đi, ở chỗ này canh giữ ích nương. Muốn giết, đều xông tới ta, thanh âm Phùng Thị Lang truyền đến, nhị lang, ngươi cùng ta đi. Đầu óc Phùng Duy một mảnh hỗn độn, nhìn Phùng phu nhân thần sắc kiên định cùng Tiểu Phùng Thị ải dòng héo thở, lại nhìn bóng dáng Phùng Thị Lang bước nhanh rời đi, rốt cuộc vẫn đi theo. Phùng Thị Lang đi đến trong viện, ánh mắt đảo qua, lạnh lùng nói. Đều trở về, đừng khóc lóc ở đây và mất mặt. Diêu Thị nhìn Chu Thị một cái, sau đó đi theo phía sau Phùng Duy. Chu Thị hít sâu một hơi, nắm chặt tay hai đứa con gái xuất giá. Chúng ta cũng đi, trong vòng chưa đầy một phút, người Phùng gia liền đi sạch sẽ. Chỉ còn lại Phùng phu nhân. Phùng phu nhân tâm lạnh như băng. Phùng Bình là tên khốn kiếp vô tâm vô phế này. Năm đó con trai thứ ba Phùng Doanh chết thảm, không thấy hắn rơi lệ. Hiện tại tiểu nữ nhi mắt thấy tính mạng khó bảo toàn, hắn lại không lưu lại khóc lóc cầu tình, cứ như vậy đi. Mẫu thân, tiểu Phùng thị khóc lóc hô một tiếng, hốc mắt Phùng phu nhân đỏ bừng, bò đến bên cạnh tiểu Phùng thị, run rẩy ôm lấy tiểu Phùng thị, lau đi vết máu trên khóe miệng tiểu Phùng thị. Tiểu Phùng thị nắm chặt Phùng phu nhân, tựa như người chết đuối bắt được rơm rạ cứu mạng. Hai mẹ con khóc thành một đoàn. Khang quận vương tức giận cười ngược lại. Phùng Ích nương, ngươi vẫn còn mặt mũi để khóc. Những năm qua, bổn quận vương đối với ngươi bách y bách thuận, ngươi làm quận vương phi, cẩm y ngọc thực phú quý tôn vinh. Bổn quận vương làm sao có lỗi với ngươi? Ngươi làm trò không biết xấu hổ bực này, như thế nào còn có mặt bày ra vẻ mặt chịu hết ủy khuất? Còn có Phùng phu nhân, chuyện Phùng Ích nương làm, ngươi nhất thanh nhị sở. Ngươi chẳng những không ngăn trở, còn vì nàng che lấp. Hiện tại sự việc xảy ra, luôn miệng để cho ta tha cho Phùng Ích nương. Ngươi có phải còn muốn ta nén giận, nhận ra nghiệt trùng kia không? Hai mẹ con các ngươi, thật sự là mặt dày vô sỉ. Phùng phu nhân bị mắng đến tâm huyết bốc lên, một bên ôm chặt tiểu Phùng thị, một bên cầu xin. Hài tử mới sinh ra, vô tình chết non, cũng là chuyện thường. Chỉ cầu quận vương lưu Ích nương tính mạng. Ích nương biết sai rồi, về sau tuyệt đối không dám tái phạm. Một đêm phu thê trăm ngày ân, phu thê một hồi, quận vương liền tha cho nàng đi. Hình Chấn tất phải chết không thể nghi ngờ, đứa nhỏ kia cũng không giữ được. Chỉ cần Khang quận vương chịu tha cho tiểu Phùng thị là được. Tiểu Phùng thị mặt không còn sắc, không biết là bởi vì đau đớn hay là e ngại, ở trong ngực Phùng phu nhân lạnh run. Chấm, Khang quận vương thanh âm như hàn băng. Bổn quận vương mù mắt, đem một nữ nhân thủy tính dương hoa trở thành bảo bối. Đừng nói gì phu thê nữa, bổn quận vương nghe cũng chán ghét ghê tởm. Bổn vương này làm cho người ta đem Hình Chấn cùng hài tử đều mang tới đây. Trên đường hoàng tuyền có bạn, cũng coi như bổn quận vương phát một hồi thiện tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường hoàng tuyền, Phùng phu nhân trời đất xoay chuyển, thiếu chút nữa ngất xỉu, mạnh mẽ hô lên. Quận vương, chuyện ồn ào như thế này. Chuyện này cũng không thể che được. Ngươi không sợ phải đối mặt với cái danh giết vợ sao? Khang quận vương căn bản không để ý tới Phùng phu nhân, ra lệnh một tiếng, rất nhanh, Hình Chấn mềm nhũn như bùn nhão bị kéo vào. Và đứa trẻ khóc to. Chấm, tiếng khóc lớn của đứa bé truyền vào tai tiểu Phùng thị. Tiểu Phùng thị vẻ mặt cứng ngắc ngẩng đầu. Cách chương.